Nói đi, cô đã đến thành phố Vinh để tìm Trung Mộc, thì chuyện này chắc chắn không đơn giản. Đường Tuấn khẽ nói. U Dương Hồng Phượng lên tiếng. Đường đại sư, chuyện này có liên quan đến nhà họ U Dương tôi. Ban đầu nhà họ U Dương tôi là do cha tôi nắm giữ. Mặc dù bên dưới có mâu thuẫn tranh chấp, nhưng cũng ở trong tầm kiểm soát. Mấy tháng trước, cha tôi đột nhiên bệnh nặng, nên những tay sai bên dưới đã bắt đầu không chịu quản lý. Chú tôi vì chuyện này mà phải từ môn phái trở về. Mặc dù chú tôi rất mạnh, nhưng chung quy cũng không phải là tông sư cảnh giới chân khí, nên chỉ có thể đè nặng được nhất thời thôi. Sớm hay muộn gì sẽ có ngày chịu đựng không nổi. Vậy nên tôi muốn xin Đường đại sư hãy ra mặt giúp tôi vào lúc đó. Có một vị tông sư của cảnh giới chân khí ra tay thì những người bên dưới sẽ không dám có ý gì khác. Đương nhiên là chỉ cần Đường đại sư đồng ý giúp đỡ thì tôi có thể thay mặt nhà họ U Dương đáp ứng một yêu cầu của anh. U Dương Hồng Phượng nghiến răng nói. Đường Tuấn khẽ cười thành tiếng. Ồ, yêu cầu gì cũng có thể sao? Vậy nếu như tôi muốn cô gả cho Trung Mập thì sao? Lời vừa mới nói ra, trong lòng đột nhiên thấy yên tĩnh xuống. Hơi thở của Ninh Đình Trung nặng nề hơn mấy phần, hai tay hơi nắm chặt. Cả người U Dương Hồng Phượng run lên, sắc mặt lộ ra vẻ đấu tranh. Chỉ cần Đường đại sư đồng ý, tôi... U Dương Hồng Phượng nghiến răng giống như hạ quyết tâm rất lớn. Đường Tuấn xua tay ngăn cản U Dương Hồng Phượng tiếp tục nói. Chuyện của hai người tôi sẽ không can thiệp, nhưng mà tôi hy vọng cô có thể cho Trung Mập một cơ hội. Anh nhìn chằm chằm Ninh Đình Trung. Trung Mập rất thích hợp với nhà U Dương. Chỉ cần cô đồng ý cái điều kiện này thôi, tôi sẽ không chỉ có thể ra tay giúp nhà họ U Dương cô, mà còn có thể chữa khỏi bệnh cho ba cô nữa. Thế nào? Nếu như anh thật sự muốn U Dương Hồng Phượng đồng ý gả cho Ninh Đình Trung, thì đó không chỉ là sự sỉ nhục đối với nhà họ U Dương, mà còn là sự sỉ nhục đối với Ninh Đình Trung. Dẫu rằng Ninh Đình Trung không có nói gì, nhưng cuối cùng đáy lòng anh ta sẽ lưu lại một cái gai. Thay vì như vậy, thì không bằng để U Dương Hồng Phượng cho Ninh Đình Trung một cơ hội. Đương nhiên, nếu như hai người thực sự không hợp nhau, vậy tôi sẽ không ép buộc cô làm gì. Chuyện tôi đồng ý nhà U Dương cô, thì chắc chắn tôi sẽ giữ lời. Đường Tuấn tiếp tục nói. Ninh Đình Trung nghe đến đây, không nhịn được mà cảm kích nhìn Đường Tuấn. Bởi vì kích động nên đôi mắt cũng có hơi đỏ lên. Mà U Dương Hồng Phượng cũng thở phào nhẹ nhõm nhìn Ninh Đình Trung. Cái tên này thật sự quá may mắn, có thể được Đường đại sư đối đãi như vậy. Nếu như Đường Tuấn thật sự muốn cô gả cho Ninh Đình Trung vì gia tộc, thì cô chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng e rằng cả đời này, hai người đều sẽ không trở thành vợ chồng thật sự. Bằng mặt không bằng lòng là không bằng đối với hai người. Cô ta bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó nên không nhịn được, hàm giọng nói. Đường đại sư, vừa rồi anh nói có thể chữa khỏi bệnh cho cha tôi sao? Đây là sự thật hay sao? Y thuật của Đường Tuấn rất bất phàm, đến cả Vương Tấn Lợi cũng không sánh bằng anh ấy. Anh ấy nói có thể chữa khỏi bệnh thì nhất định có thể chữa khỏi. Ninh Đình Trung nói. Vương Tấn Lợi sao? Là vị tiểu thần y của thế gia trung y nhà họ Vương hay sao? U Dương Hồng Phượng trao mày hỏi. Tiểu thần y sao? Tôi quả thật có so tài cùng Vương Tấn Lợi, nhưng mà ông ta không có dùng toàn bộ sức lực. Đường Tuấn nói. U Dương Hồng Phượng nghe vậy, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Tôi đã từng đưa cha tôi đến nhà họ Vương. Ông cụ Vương đã xem qua bệnh tình cho cha tôi, nhưng ông ấy đã bó tay đối với bệnh của cha tôi. Mặc dù không có nói rõ, nhưng ai cũng có thể nghe ra U Dương Hồng Phượng không có nhiều lòng tin đối với y thuật của Đường Tuấn. Cha cô mắc phải một chứng bệnh giống với loại bệnh dần đông cứng, toàn thân cứng đờ, thậm chí đến cả kinh mạch huyết mạch trong cơ thể cũng sẽ dần suy yếu đi. Nếu như tôi nhìn không sai, thì khoảng nửa tháng trước, cha cô còn có thể tự mình đi lại. Nhưng hiện tại, tứ chi đã bị liệt, đến quay đầu thôi cũng không thể làm. Nếu như không chữa trị kịp thời, thì chỉ sợ sẽ sống không đến một tháng nữa đâu. Đường Tuấn gõ ngón tay lên trên bàn, tùy ý nói. Chứng bệnh dành đông cứng được toàn cầu công nhận là một căn bệnh nan y. Đến nay không có hệ thống phương pháp điều trị bệnh này, mà bệnh của U Dương Duệ còn đáng sợ hơn so với chứng bệnh dần đông cứng toàn thân nữa. Cả người sẽ cứng đờ trong thời gian không tới 2 tháng. Điều này đã vượt qua phạm vi mà y học thời hiện đại có thể tiếp xúc. Sắc mặt của U Dương Hồng Phượng lộ ra vẻ kinh ngạc, Cô ta không dám tin vào mắt mình, khàn giọng nói. Anh làm sao biết được chứ? Bởi vì kích động nên đến tên xưng của Đường Tuấn cô ta cũng quên. Những lời Đường Tuấn nói quả thực giống với bệnh tình của cha cô ta. Nếu không chắc chắn đây là lần đầu tiên Đường Tuấn gặp U Dương Duệ thì e rằng cô ta sẽ cho rằng Đường Tuấn đã gặp qua nhà họ U Dương. Hơn nữa, điều khiến cho cô ta kinh ngạc hơn là những lời nói sau đó của Đường Tuấn không có chút khác biệt nào đối với những lời nói mà ông cụ Vương nói ra. Mà khi đó, ông cụ Vương còn phải bắt mạch mới chuẩn đoán được kết quả. Còn Đường Tuấn này chỉ vừa mới liếc mắt thôi đã nhìn ra được. Lẽ nào y thuật của Đường Tuấn còn lợi hại hơn ông cụ Vương? Y học cổ truyền chú trọng nhìn người bắt mạch. Y đạo đạt đến trình độ nhất định thì chỉ cần nhìn thoáng qua là đã có thể nhìn ra bệnh và căn bệnh tiềm ẩn trong cơ thể đối phương. Đường Tuấn khẽ nói, y đạo của anh đã tiến vào cảnh giới khí, nên y thuật của anh đã vượt qua phạm vi hiểu biết của mọi người. Thời cổ đại có vọng khí để những đại sư phong thủy thông qua những dãy núi lớn tiến hành chờ đợi, chọn lựa ra những vùng phong thủy bản địa. Mà y học cổ truyền cũng có vọng khí như vậy. Chỉ một ánh mắt thôi đã biết được tình trạng cơ thể cả người. Các bệnh tật đều không có cách nào giấu được ánh mắt của y sư cảnh giới khí. Đương nhiên, biết là một chuyện, có thể chữa trị hay không lại là một chuyện khác. Y học cổ truyền thật sự lợi hại như vậy hay sao? U Dương Hồng Phượng ngây người, không dám tin. Cô ta từng thấy qua không ít y học cổ truyền, nhưng giống như những lời bàn luận của Đường Tuấn thì là lần đầu tiên nghe đến. Quả thật là vô cùng kỳ diệu. Đường Tuấn gật đầu nói, y học cổ truyền quả thật rất thần kỳ. Cho dù là tôi của bây giờ thì cũng chỉ học được một chút trong đó mà thôi. Như thế nào? Cái yêu cầu của tôi cô đồng ý không? Đường Tuấn cười nói. U Dương Hồng Phượng im lặng một chút. Cô ta nói, chỉ cần Đường đại sư có thể chữa khỏi bệnh cho cha tôi sẽ đồng ý. Cô ta nhìn Ninh Đình Trung, chỉ cần cha cô ta có thể tiếp tục sống thì cái gì cô ta cũng có thể không cần, cho dù là hạnh phúc của bản thân. Vậy thì khi nào Đường đại sư chữa bệnh cho cha tôi? U Dương Hồng Phượng hỏi. Đường Tuấn xoay người. Bây giờ luôn đi. Đường đại sư, y thuật không phải là trò chơi, anh không cần chuẩn bị cái gì sao? U Dương Hồng Phượng hoài nghi nói. Đường Tuấn lắc đầu. Y học cổ truyền rất quen thuộc đối với tôi, nên không cần gì hết. Trong lúc nói chuyện, anh đã đi đến trước giường mềm mà U Dương Duệ đang nằm. Đoạn đối thoại của mấy người lúc nãy đi vào tai của U Dương Duệ, ông ta nghe không sót một chữ. Dù đã nghe thấy, nhưng lại làm không được bất kỳ phản ứng nào. Sự kích động trong đôi mắt, ai cũng có thể nhìn thấy. Đường Tuấn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, từ trong túi lấy ra một bộ kim châm màu bạc, tiến hành khử trùng đơn giản. Đồng thời hai tay anh cầm mấy kim châm, chuyển động cổ tay, phân chia các kim châm đó. Các kim châm rơi xuống với tốc độ rất nhanh, hệt như những con bướm đang bay lượn trên những đám cỏ. Dẫn khí qua châm sao? U Dương Hồng Phượng thông minh uyên bác, nên đối với y đạo cũng có hiểu biết. Từ trong thủ pháp châm cứu của Đường Tuấn đã cảm nhận được khí thế không tầm thường. Anh rốt cuộc là người nào vậy? Đã là võ đạo tông sư lại còn biết phương pháp châm cứu dẫn khí qua châm. Trên thế giới này làm sao có nhân vật thiên tài như vậy chứ? U Dương Hồng Phượng chấn động trong lòng hơn bao giờ hết. Lúc này cô ta lại bắt đầu tin tưởng rằng Đường Tuấn có khả năng chữa khỏi bệnh cho cha cô ta. 16 cây kim. Đường Tuấn châm 16 cây kim vào đại huyệt kinh mạch trên cả người của U Dương Duệ. Mỗi một châm đều dùng chân khí tác động vào mạch máu và kinh lạc đã sơ cứng trong cơ thể ông ta. Sau hơn nửa tiếng, một âm thanh trầm yếu ớt mang đến từ chỗ cổ họng của U Dương Duệ. Nghe được cái âm thanh, bỗng nhiên cả người U Dương Hồng Phượng như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ, sau đó nước mắt không ngừng rơi. Âm thanh hiện ra vẻ yếu ớt và vô lực, nhưng đã rất lâu U Dương Hồng Phượng không có được nghe thấy. Đối với U Dương Hồng Phượng mà nói, đây là âm thanh tuyệt vời nhất trên đời này. Những ngày sau khi U Dương Duệ bị bệnh, cô một thân một mình chống đỡ cả nhà U Dương, tham gia cuộc thi quyền thuật, phải đối mặt với những áp lực của những người bên dưới công ty. Cho dù cô ta là một cao thủ nội công, cô ta cũng cảm thấy không chịu nổi. Cha! U Dương Hồng Phượng không nhịn được, cất tiếng nói. Đầu ngón tay của U Dương Duệ cử động như muốn an ủi con gái, nhưng lại không có sức lực, chỉ đành vô lực rơi xuống. Đường Tuấn rút cây kim châm ra, hơi mệt mỏi đứng dậy, nét mặt của anh cũng lộ ra ý cười. Tôi đã bút lại mới cho các kinh mạch và mạch huyết trong cơ thể của cha cô, nên bây giờ đã hầu như không có trở ngại gì lớn. Tiếp theo, dựa theo đơn thuốc tôi kê để điều dưỡng cơ thể, lại qua khoảng 3 tháng nữa là có thể hồi phục đi lại bình thường. Cũng may, U Dương Duệ là cao thủ nội công, nếu không chỉ sợ là Đường Tuấn phải tốn rất nhiều thời gian để châm cứu lại mấy lần. U Dương Duệ dường như cố gắng dùng hết sức gật đầu, nhìn Đường Tuấn để biểu thị lòng biết ơn. Đường Tuấn nói, tôi chỉ cùng U Dương tiểu thư làm một cuộc giao dịch thôi. Đôi mắt U Dương Hồng Phượng ẩm ướt, cắn môi gật đầu nói, ân hệ của Đường đại sư, nhà U Dương tôi không bao giờ quên. Cô ta lặng lẽ nhìn Ninh Đình Trung, thậm chí bây giờ cô ta cảm thấy Ninh Đình Trung không có đáng ghét như vậy nữa. Ít nhất thì ánh mắt chọn bạn của cái tên này cũng không tệ. Hơn nữa, sau khi Ninh Đình Trung gầy đi, quả thực có theo mấy phần đẹp trai. Ai cũng nói sau khi mấy tên mập gầy đi thì chắc chắn đều là trai xinh gái đẹp. Xem ra câu này cũng có mấy phần đạo lý. Ninh Đình Trung cảm kích nhìn Đường Tuấn. Trước đây anh không có một chút cơ hội nào, bây giờ Đường Tuấn đã mang đến cho anh một cơ hội. Điều này đối với anh không khác gì là đang mơ. Phải 3 tháng nữa mới có thể hồi phục sao? U Dương Hồng Phượng hình như nhớ ra cái gì đó, lẩm bẩm nói. Đám người cấp dưới nhà U Dương đã không an phận. Nếu như biết bệnh của cha cô đã khỏi, chắc chắn sẽ nhân cơ hội 3 tháng này mà ra tay. Đến lúc đó, chỉ dựa vào U Dương mạnh thì sẽ không thể đối phó được với loại phiền phức này. Đường Tuấn nhìn ra được nỗi lo lắng của U Dương Hồng Phượng. Anh nói, yên tâm đi, tôi đã đồng ý rồi thì khẳng định sẽ giúp cô giải quyết tốt chuyện này. U Dương Hồng Phượng lần nữa cảm ơn. Lúc này bỗng nhiên truyền đến một tiếng bước chân vội vàng ở cửa thang máy. Một cô gái khoảng 20 tuổi, toàn thân mặc một bộ đồ công sở màu đen bó sát. Tuổi cô gái này không lớn, nhưng vóc dáng rất nhanh nhẹn, bộ đồ công sở bó sát càng tăng thêm tư thế uyển chuyển. Cô gái tên Trần Mẫn là thư ký kiêm trợ lý sinh hoạt của U Dương Hồng Phượng, bình thường phụ trách tất cả các hoạt động của U Dương Hồng Phượng. Đường Tuấn đã gặp qua trước đó. Ban nãy, lúc mấy người nói chuyện thì Trần Mẫn đợi ở bên dưới, chỉ là không biết tại sao lại đột nhiên chạy lên đây. Tiểu thư, Hứa tướng anh đại sư đã đến. Trần Mẫn gỡ gọng kính đen, thở hổn hển nói. U Dương Hồng Phượng nghe thấy, không nhịn được mà nhìn Đường Tuấn, trên mặt lộ ra chút xấu hổ. Ông ta đến làm gì chứ? Đường Tuấn hơi chau mày lại. U Dương Hồng Phượng có chút xấu hổ nói. Đường đại sư, hôm nay tôi còn có hẹn với Hứa Tường Anh đại sư, đến đây để Hứa Tường Anh đại sư thay tôi làm trung gian cho quỷ y Lâm Trung Hiệp, chữa bệnh của cha tôi. Nhưng bây giờ... Nói đến đây, cô ta không nói tiếp nữa. Cô ta không thể ngờ được là Đường Tuấn có thể chữa khỏi bệnh cho cha cô ta. Bây giờ cô ta không biết có nên để Hứa Tường Anh lên đây hay không nữa, cho nên đã rơi vào tình huống rất xấu hổ. Để ông ta lên đây đi. Đường Tuấn không muốn cho U Dương Hồng Phượng khó xử, mở miệng nói. U Dương Hồng Phượng gật đầu, nói với Trần Mẫn. Đi dẫn Hứa Tường Anh lên đây đi. Tiểu thư, cô không đích thân đi đón sao? Hứa Tường Anh đại sư là sư đệ của quỷ y. Trần Mẫn chau mày lại không hiểu. Cô ta không biết là Đường Tuấn đã chữa khỏi bệnh của U Dương Duệ. U Dương Hồng Phượng trực tiếp từ chối. Tôi phải đón tiếp Đường đại sư, không có thời gian đâu. Không đợi Trần Mẫn trả lời, đã có một giọng nói mang theo sự tức giận vang lên từ trong hành lang của tầng 4, vang dội lên trên cả tầng 5. Rốt cuộc thì Đường đại sư là nhân vật như thế nào mà có thể khiến cho U Dương tiểu thư không quan tâm đến bệnh tình của cha cô như vậy chứ? U Dương Hồng Phượng nhìn Đường Tuấn, sắc mặt hơi thay đổi. Một ông già mặc bộ đồ màu trắng bạc để râu, khí thế cao nhân bước lên tầng 5. Trước kia, lão già Hứa Tường Anh này từng có xung đột với Đường Tuấn. Sao anh lại ở đây? Hứa Tường Anh đi lên tầng 5 thì nhìn thấy Đường Tuấn đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế, mặt hơi biến sắc nói. Đường đại sư sao? Hóa ra, anh là Đường đại sư sao? Một tên nhóc mồm mép ba hoa mà cũng dám tự xưng mình là đại sư. Ông ta nhìn về phía U Dương Hồng Phượng nói, con nhóc nhà U Dương cô, hẳn là ngốc rồi mới kêu anh ta là đại sư như vậy. Ngày hôm đó, Đường Tuấn ở Đại học Vinh đã vạch trần hành vi lừa đảo của ông ta. Đến nay, Hứa Tường Anh vẫn ôm mối hận xưa ở trong lòng. U Dương Hồng Phượng vẻ mặt xấu hổ, lại không biết nên trả lời như thế nào. Sau lưng Hứa Tường Anh là quỷ y Lâm Trung Hiệp, là người mà nhà U Dương cô không dám đắc tội. Nếu không, cô cũng không muốn để Hứa Tường Anh thay cô làm trung gian. Nếu như cô vẫn muốn để cho sư huynh tôi xem bệnh cho cha cô, thì lập tức để thằng nhóc này nhanh chóng rời đi đi. Nếu không, cô hãy mời người cao siêu khác. Hứa Tường Anh thái độ vênh váo, như là đã nắm chắc được điểm yếu của U Dương Hồng Phượng. Hứa Tường Anh đại sư, Đường đại sư cũng là khách mời của nhà U Dương tôi. Xin anh hãy nói chuyện khách sáo một chút đi. Đương nhiên là U Dương Hồng Phượng không dám để Đường Tuấn đi. Cô ta chau mày, lạnh lùng nói. Hứa Tường Anh sững sờ, mặt già sụp đổ. Cô dám nói với tôi như thế sao? Cô không muốn cứu mạng cha mình nữa sao? U Dương Hồng Phượng lạnh lùng nói. Đường đại sư đã chữa khỏi bệnh cho cha tôi rồi, nên không phiền ông lo lắng nữa. Trong mắt của Hứa Tường Anh lóe lên một tia hỗn loạn, không nhịn được, nhìn về phía Đường Tuấn. Anh ta sao? Chỉ dựa vào anh ta thôi sao? Cô nhóc nhà họ U Dương cô, đừng có bị người ta lừa như vậy. Dựa vào kỹ thuật tầm thường của anh ta, thì làm sao có thể chữa khỏi bệnh cho cha cô chứ? Ồ, kỹ thuật tầm thường sao? Hứa Tường Anh đại sư, ngược lại, hãy nói cho tôi nghe xem, cái gì mới được gọi là kỹ thuật cao siêu? Lẽ nào kể chuyện về ông có tài cải tự hoàn sinh để cố tình lừa bịp sao? Hứa Tường Anh bị Đường Tuấn vạch trần, sắc mặt khó coi nói. Anh, họ Đường anh đừng có quá kiêu ngạo. Sư huynh tôi đã thách đấu với anh. Đến lúc đó, xem anh còn dám nói ra những lời này không? Đường Tuấn mỉm cười nói. Lâm Trung Hiệp được người ta gọi là quỷ y, y thuật quả thật là cao siêu. Nhưng đáng tiếc, lại có một sư đệ như ông, chuyên gia đi lừa gạt. Anh đứng dậy, ánh mắt lấp lánh những hào quang, trong giọng nói mang theo tự tin. Tôi cũng muốn so tài y thuật cùng với quỷ y một chút, xem thử ông ta rốt cuộc là thật như tên gọi quỷ y hay không. Hứa Tường Anh nở nụ cười u ám. Được thôi, tôi sẽ đem tất cả những lời nói của anh cho sư huynh tôi nghe. Anh nhìn sang phía U Dương Hồng Phượng nói. Còn có cô nữa, nhóc con nhà họ U Dương. Lần này cô vì tên họ Đường đắc tội với tôi ghi nhớ rồi đó. Nói xong, ông ta xoay người muốn rời đi. Đợi một chút đi. Đường Tuấn lại lên tiếng. Làm sao? Bây giờ muốn xin sư huynh tôi tha thứ sao? Quá muộn rồi. Hứa Tường Anh cười lạnh. Trong tay Đường Tuấn đang cầm một cây kim châm, anh nói. Tôi tặng ông một thứ, ông hãy giúp tôi đưa cho Lâm Trung Hiệp. Hứa Tường Anh hoài nghi nói. Lễ vật sao? Hứa Tường Anh đã quyết định mặc kệ Đường Tuấn tặng cho ông ta quà gì. Chờ lát nữa ông ta sẽ ném thẳng vào trong thùng rác. Ông ta cũng sẽ không cho Đường Tuấn bất cứ cơ hội nào. Chắc chắn phải để sư huynh của ông ta dạy dỗ Đường Tuấn một chút, hung hăng làm nhục anh một lần. Ai biết được, Hứa Tường Anh vừa mới dứt lời, Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, cầm cây ngân châm trong tay kia, bắn thẳng ra ngoài. Ông sư hái lá phi hoa đều có thể đả thương người ta, huống chi là Đường Tuấn am hiểu ngân châm. Hứa Tường Anh còn chưa kịp phản ứng lại, cây ngân châm kia giống như mở to mắt, vậy mà có hơi thay đổi trong không trung, đâm vào giữa huyệt tê trong khuỷu tay ông ta. Hứa Tường Anh chỉ cảm thấy cánh tay có hơi tê dại, sau đó lập tức không còn cảm giác. Thằng nhóc thối, anh muốn làm gì? Hứa Tường Anh có hơi hốt hoảng nói. Mặc dù ngoài miệng luôn nói Đường Tuấn là nhóc con, miệng còn hôi sữa, không có bản lĩnh, nhưng mà ông ta lại biết Đường Tuấn xác thực có mấy phần bản lĩnh, khiến cho ông ta có hơi kiêng kỵ. Đang lúc nói chuyện, Hứa Tường Anh lập tức muốn đưa tay rút ngân châm ra. Tôi khuyên ông, tốt nhất vẫn đừng di chuyển cây ngân châm kia. Ngân châm kia là tôi dùng cách châm cứu đặc biệt đâm vào. Trong nửa tiếng tiếp theo, cánh tay kia của ông sẽ càng ngày càng tê dại. Đến cuối cùng, cả cánh tay sẽ hoàn toàn bị phế. Hứa Tường Anh cười lạnh. Anh cho rằng tôi giống đứa trẻ lên ba sao? Dễ bị lừa gạt như vậy hay sao? Đường Tuấn nói. Ông cẩn thận cảm nhận một chút đi. Bây giờ có phải cảm thấy cánh tay của mình có hơi tê dại rồi không?

rồi sau đó dạy dỗ tôi không? Lâm Trung Hiệp vốn còn muốn dạy dỗ Hứa Tường Anh vài câu, nhưng ánh mắt nhìn ngân châm kia, con người không khỏi rụt lại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ nghiêm túc. Ông ta nhanh chóng đi đến trước mặt Hứa Tường Anh, nhìn chằm chằm cây ngân châm kia một lát, ông ta thở dài nói, đúng là thủ pháp châm cứu cao minh, có điều không làm khó được tôi. Chỉ thấy hai ngón tay ông ta nắm cây ngân châm, cánh tay treo lơ lửng giữa trời, ngón tay có hơi khô gầy nhưng lại khiến người ta cảm thấy bình thản, cho người ta một loại ảo giác vạn đau vào người cũng không thể khiến ngón tay ông ta run rẩy dù chỉ một chút. Hứa Tường Anh vô cùng căng thẳng, tim cũng sắp nhảy lên tận cổ. Hai ngón tay của Lâm Trung Hiệp cầm cây ngân châm có hơi xoay một cái, rồi lại nhấc lên. Cây ngân châm kia lập tức đã rút ra trong nháy mắt. Trong cả quá trình, sắc mặt ông ta vô cùng nghiêm túc. Hiện nhiên rút ngân châm ra không hề nhẹ nhàng giống ông ta đã nói như vậy. Dùng gần 2 phút, Lâm Trung Hiệp mới rút cây ngân châm ra. Ngân châm vừa nhổ ra, cảm giác tê dại của cánh tay rút lui giống như thủy triều. Cả người Hứa Tường Anh trực tiếp rụi lơ trên sàn nhà bằng gỗ, sắp sửa hư thoát. Lâm Trung Hiệp nhìn chằm chằm cây ngân châm bình thường, không có gì kỳ lạ. Châm này là ai đâm cho cậu? Nếu châm này không tốt một cái, nửa người trên của cậu sẽ phải tàn phế. Nghe được câu này, cơ thể Hứa Tường Anh run lên, nỗi oán hận với Đường Tuấn dâng tràn. Ông ta cắn răng, nghiến lợi nói, chính là thằng nhóc họ Đường kia. Lông mày của Lâm Trung Hiệp cau lại. Chính là người trẻ tuổi, nhìn thấu trò lừa gạt của cậu mà nói đúng không? Mặt mo Hứa Tường Anh ửng đỏ, cũng không dám ngụy biện, gật đầu thừa nhận. Lâm Trung Hiệp hất ngân châm ra, chỉ nghe view một tiếng, cây ngân châm mà ngay ngắn đâm vào vách tường. Nói cẩn thận một chút cho tôi. Sắc mặt Lâm Trung Hiệp trước nay chưa từng nghiêm túc như vậy, ông ta trầm giọng nói. Hứa Tường Anh nhìn thấy sư huynh, thế mà lại xuất hiện vẻ mặt này, cũng không dám giấu giếm. Một năm một mười kể lại chuyện xảy ra ở Mãn Giang Lâu. Đương nhiên, trong đó không thiếu thêm mắm thêm muối. Ví dụ như Đường Tuấn làm sao mà xem thường lời của quỷ y Lâm Trung Hiệp. Chỉ là lúc Lâm Trung Hiệp nghe được mấy câu này, thì ngay cả biểu cảm thừa thãi cũng không có. Anh ta thật sự vung ngân châm ra sao? Sau đó đâm vào cùi trỏ của cậu. Cậu xác định chứ? Sau khi Lâm Trung Hiệp nghe xong, suy nghĩ một lát, sau đó hỏi lần nữa. Hứa Tường Anh gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Thằng nhóc thối kia quá đáng ghét. Dù nói thế nào, tôi cũng là sư đệ của quỷ y. Anh ta dám đối xử với tôi như vậy, vốn không để sư huynh vào mắt mà. Lâm Trung Hiệp bỗng nhiên thở dài nói. Nếu như chuyện thật sự như lời cậu nói, thì đúng là anh ta có bản lĩnh này. Ý cảnh y đạo bất phàm cỡ nào chứ? Hả, lại sẽ sợ hãi một tên tuổi khác sao? Tôi dốc lòng khổ sở nghiên cứu 30 năm. Trong lúc đó, càng trả cái giá lớn như vậy, mới miễn cưỡng hiểu được cánh cửa khí cảnh y đạo. Không ngờ tới thế gian này, vậy mà lại xuất hiện người trẻ tuổi, khó lường như vậy sao? Hứa Tường Anh nghe vậy, sắc mặt lộ ra vẻ khinh thường nói. Sư huynh, theo tôi thấy đó, tên kia có lẽ là học được vài kỹ năng y thuật từ nơi nào đó thôi. Tôi thấy cũng không có gì đặc biệt đâu. Đáng để cho anh ta khích lệ như vậy sao? Lâm Trung Hiệp lạnh lùng liếc nhìn Hứa Tường Anh. Vài kỹ năng y thuật sao? Cậu cho rằng mỗi người đều là cậu sao chứ? Dựa vào vài kỹ năng y thuật, đã đi dám khắp nơi lừa gạt. Hứa Tường Anh suy sụp, lại không nói thành lời. Vì sư huynh này của ông ta nghiêm khắc, có tiếng, ông ta vốn không dám bác bỏ. Chỉ là không biết, anh ta rốt cuộc đã đến bước kia chưa thôi. Bây giờ tôi bỗng có chút chờ mong cuộc kỵ khí sau này với anh ta. Có lẽ, thật sự có thể kiểm chứng y học cùng với anh ta. Từ đó để y học của tôi lại tiến thêm một bước. Ánh mắt Lâm Trung Hiệp có sự chờ mong nhiệt huyết. Sư huynh, vậy chi bằng tôi để người nhà họ Tề bắt thằng nhóc đó tới đây, để cho anh ta viết y thuật sở học ra sao? Hứa Tường Anh cẩn thận từng ly từng tí nói. Lâm Trung Hiệp nghe xong, dùng một loại ánh mắt ngu ngốc nhìn Hứa Tường Anh. Bản thân cao thủ khí cảnh y đạo đã là võ đạo tông sư. Cậu cảm thấy dựa vào những người nhà họ Tề kia có thể bắt được một vị cao thủ tông sư sao? Hứa Tường Anh nghe vậy, đầu tiên ông ta sững sờ, sau đó lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Sư huynh, anh nói thằng nhóc kia là cao thủ khí cảnh y đạo sao? Làm sao có thể chứ? Anh ta mới mấy tuổi, tổ sư quỷ y môn có nhiều người như vậy, nhưng cũng vào lúc hơn 40 tuổi mới có lĩnh ngộ được tinh túy, khí cảnh y đạo. Thằng nhóc kia làm sao có thể mạnh hơn tổ sư gia chứ? Vừa rồi, ông ta chỉ lo lắng, dèm pha Đường Tuấn, vốn không có nghiêm túc nghe ý nghĩa trong lời nói của Lâm Trung Hiệp. Lâm Trung Hiệp nghiêm nghị nói, thiên hạ rộng lớn, không thiếu cái lạ. Quỷ y môn chúng ta chỉ là trung y nhất mạch mà thôi, có thể nào ôm đồm thiên hạ chứ? Cho dù Đường Tuấn còn chưa đạt tới khí cảnh y đạo, nhưng cũng chênh lệch không xa. Nhân vật như vậy đã không phải kẻ cậu có thể đối phó đâu. Sư huynh, vậy tôi phải làm sao bây giờ đây? Hứa Tường Anh nuốt từng ngụm nước bọt, có hơi bận tâm. Nhưng ông ta đã hoàn toàn đắc tội Đường Tuấn. Nếu Đường Tuấn so đo, dựa vào bản lĩnh khí cảnh y đạo của anh, chẳng phải nói thời gian còn sót lại của Hứa Tường Anh đều phải trôi qua trong nỗi lo lắng, hãi hùng. Sư huynh quỷ y của ông ta cũng không thể 24 tiếng để bảo vệ ông ta. Lâm Trung Hiệp khoát tay áo, hai đầu lông mày lộ ra vẻ ngạo nghễ. Ông ta nói, không sao, anh ta tuy mạnh, nhưng tôi càng mạnh hơn. Tuổi tác của anh ta quá nhỏ, bệnh nhân từng gặp, từng chữa, ngay cả 1/10 của tôi cũng không sánh nổi. Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của anh ta. Dựa vào đấy, tôi có đủ niềm tin có thể thắng được anh ta. Cho sau khi tôi thắng anh ta rồi, vậy thì từ đó sẽ giúp cậu hóa giải mâu thuẫn. Cậu không cần phải lo lắng đâu. Hứa Tường Anh nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhóc con, chờ sư huynh tôi đánh bại anh, xem anh còn dám phách lối với tôi nữa không? Trong lòng Hứa Tường Anh oán hận. Lâm Trung Hiệp thấy thế, khẽ than một tiếng. Tính cách vị sư đệ này của ông ta thế nào, ông ta vô cùng hiểu rõ. Nhưng dù sao cũng là sư đệ của ông ta, bất trị thế nào đi nữa, cũng không tới phiên một người ngoài như Đường Tuấn tới dạy dỗ. Ông ta đành mượn cuộc so tài y thuật này để thay quỷ y lấy lại chút mặt mũi. Sau khi thấy U Dương Hồng Phượng, Đường Tuấn lập tức rời khỏi Mãn Giang Lâu. Về phần Ninh Đình Trung, anh ta chủ động ở lại, muốn dẫn U Dương Hồng Phượng đi dạo một vòng. Khiến Đường Tuấn hơi kinh ngạc, chính là U Dương Hồng Phượng, vậy mà không từ chối. Sương mù sáng sớm bao phủ cả núi Thanh Viên, tựa như một thiếu nữ vùng sông nước Giang Nam, mặc váy dài lụa mỏng, có loại đẹp đẽ mông lung. Trên sân thượng biệt thự to lớn số 1, cơ thể Đường Tuấn dương ra, có khi như du long, có khi như mãnh hổ. Mọi cử động khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Anh đã là võ đạo tông sư, hiểu biết với võ thuật sớm đã vượt qua phạm vi người thường. Những màn diễn võ thuật trên TV ở trước mặt anh lập tức giống như trò trẻ con, không có bất cứ khả năng nào so sánh. Cảnh giới thần hải, Đường Tuấn thu tay lại, ánh mắt nhìn về phía phương xa, tự lẩm bẩm. Đó, rốt cuộc là cảnh giới gì chứ? Xuất thân y thánh thế gia, anh có thể trong ngẫu nhiên vượt qua nội kình, trực tiếp thăng lên cảnh giới chân khí, đã là vận lớn. Về phần cảnh giới thần hải, thì với Đường Tuấn mà nói, giống như một giấc mơ vậy. Chỉ dựa vào đánh quyền ngày qua thôi, hôn nạp tự khí phía đông, thật sự có thể một ngày thăng lên cảnh giới thần hải sao? Ánh mắt Đường Tuấn lộ ra vẻ hoài nghi. Võ đạo bây giờ của anh, mọi thứ đều là tự mình hiểu, vốn không trải qua học tập có hệ thống, càng không biết làm sao để tiến thêm một bước võ đạo. Đang lúc Đường Tuấn suy nghĩ, điện thoại của anh đặt trên chiếc ghế cách đó không xa lại reo lên. Bước chân Đường Tuấn di chuyển, vừa sải bước, chính là khoảng cách 10 mét. Đường Tuấn, cháu bây giờ có rảnh không? Trong điện thoại, truyền đến giọng nói lo lắng của Diệp Nam Nhật. Đường Tuấn nói, sao thế chú Diệp? Công ty đã xảy ra chuyện. Vừa nãy người trong công ty gọi điện cho chú, nói rằng thằng nhóc nhà họ Tề kia, vậy mà lại triệu tập tất cả cổ đông tập đoàn Nam Nhật, tiến hành cuộc họp, yêu cầu công ty công khai phương thuốc thông thần và bột tuyết cơ. Tề Hưng sao? Ánh mắt Đường Tuấn lập tức trở nên u ám. Anh ta muốn làm gì chứ? Trong giọng nói của Diệp Nam Nhật lộ ra vẻ hối hận. Khoảng thời gian trước đây, nhà họ Tề đã thông qua đủ loại con đường để thu mua không ít cổ phần của công ty. Sau khi chú bị ám sát, đã tạm thời giao công ty cho quản lý Thanh Phương. Cháu cũng biết đó, quan hệ của Thanh Phương và Tề Hưng không tệ. Không ngờ Tề Hưng vậy mà âm thầm chơi ngáng chân Thanh Phương. Là chú đã đánh giá thấp Tề Hưng, mới tạo thành họa lớn như vậy. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ còn cách công khai 51% cổ phần danh nghĩa của cháu mới có thể xoay chuyển cục diện thôi. Đường Tuấn vừa nghe, suy nghĩ trong đầu nhanh chóng chớp lóe, Chú Diệp, tạm thời chú đừng vội nói như vậy. Như vậy chú đến công ty trước đi, sau đó cháu sẽ đến. Về phần có công khai cổ phần hay không, hãy chờ cháu đến rồi nói nhé. Không phải vạn bất đắc dĩ, Đường Tuấn còn chưa muốn đứng trước sân khấu. Như vậy, quá gây sự chú ý của người ta. Chưa đầy 30 tuổi, đã nắm giữ tài sản riêng mấy tỷ của tập đoàn Nam Nhật. Nếu thật sự công khai ra, chỉ sợ ngày hôm sau, toàn bộ thành phố Vinh, thậm chí tất cả trang đầu báo về tài chính và kinh tế tỉnh Phú Yên cũng sẽ là anh. Lúc này, Diệp Nam Nhật cũng hơi bình tĩnh lại, trầm giọng nói. Chú biết chứ, chú sẽ cố gắng để ổn định lại bọn họ. Cháu tranh thủ thời gian chạy tới đi. Nói xong, Diệp Nam Nhật lập tức cúp điện thoại. Nói chuyện điện thoại với Diệp Nam Nhật xong, Đường Tuấn suy nghĩ một lát, bấm nút gọi cho U Dương Hồng Phượng. Diệp Thiên Vũ và Hoàng Tường lúc nào đến vậy? Đường Tuấn hỏi thẳng. Lúc này U Dương Hồng Phượng vừa luyện công buổi sáng xong, cô ta trả lời. Tôi đã hẹn thời gian với bọn họ, có lẽ sau một tiếng nữa bọn họ sẽ tới thành phố Vinh thôi. Đường Tuấn gật đầu nói. Cô hãy nói với bọn họ, bảo bọn họ đi thẳng tới tập đoàn Nam Nhật tìm tôi đi. Bên kia xảy ra chút việc, bây giờ tôi phải nhanh chóng đi qua. U Dương Hồng Phượng không dám do dự, trực tiếp đồng ý. Đường Tuấn chữa khỏi bệnh cho cha cô ta là Âu Dương Duệ. Hơn nữa, còn hứa giúp đỡ nhà họ U Dương xử lý khó khăn sau này, nên có thể nói là ân nhân lớn của nhà họ U Dương cô ta. Sau khi nói chuyện xong với Đường Tuấn, cô ta nói với Trần Mẫn đi theo bên cạnh. Chỉnh lý tài liệu hợp tác với tập đoàn Nam Nhật một chút đi. Còn nữa, đổi người hợp tác phía trên thành Đường Tuấn. Trần Mẫn do dự nói. Nhưng Đường Tuấn cũng không phải là nhân viên tập đoàn Nam Nhật mà, càng không phải là cổ đông. Nếu viết tên anh ta, có tác dụng không chứ? Trong mắt U Dương Hồng Phượng lộ ra vẻ lạnh lẽo nói. Chờ Đường Tuấn ra, sổ sách của ai, nhà họ U Dương tôi cũng không mua. Đến lúc đó, tôi xem hai loại thuốc mới của tập đoàn Nam Nhật, làm sao mà bán ra thành phố Vinh đây? Còn có, nói với ông Diệp và Hoàng Tường rằng, đó là ý của Đường Đại Sư. Đôi mắt phượng xinh đẹp của cô ta híp lại nói. Nếu không phải nể mặt Đường Đại Sư, ai sẽ tốn thời gian để ý tập đoàn Nam Nhật chứ? Trực tiếp thu mua là được. Nhưng người ta đâu có biết, hết lần này tới lần khác, đều không nhìn thấy. Sau khi nói chuyện điện thoại với U Dương Hồng Phượng xong, Đường Tuấn cúp điện thoại, rồi lập tức rời khỏi biệt thự. Lúc anh lái xe đến tập đoàn Nam Nhật, đã là 8 giờ 30 phút, anh tìm vị trí đậu xe xong. Chiếc xe hơi này còn là lúc trước Trần Bá Phước gộp cả thảy biệt thự số 1 đưa cho Đường Tuấn. Lúc này đúng lúc có đất dụng võ. Lần nữa đi tới tập đoàn Nam Nhật, mấy nhân viên lễ tân hiển nhiên đã nhận được thông báo, trực tiếp dẫn anh vào phòng họp. Vừa mới tới gần hội trường, đã nghe được một tràng tiếng nói uy nghiêm và đùa cợt truyền đến bên trong. Diệp Nam Nhật, hôm nay chú rút thì rút đi, không rút cũng phải rút. Bây giờ tập đoàn Nam Nhật đã do cậu chủ cả Tề làm chủ, và không phải vật riêng của nhà họ Diệp chú đâu. Chú Diệp này, tôi thấy chú cũng nên đến tuổi về hưu, nên sớm về dưỡng lão đi. Yên tâm, tôi sẽ tìm chỗ tốt cho chú, để chú an dưỡng tuổi già. Oanh một tiếng sấm nặng nề như buồn bực bỗng nhiên vang lên trong phòng họp. Đón lấy giọng nói mang theo sự tức giận của Diệp Nam Nhật truyền ra. Đám người các anh đây cũng dám ăn cây táo rào cây sung sao? Lúc trước, các anh không có gì, nếu không phải do tôi có lòng tốt chứa chấp các anh đã sớm chết đói đầu đường rồi. Nhắc đến chuyện năm đó, bầu không khí trong phòng họp rõ ràng đông cứng lại. Sau đó, có người châm chọc nói. Diệp Nam Nhật, nếu thật sự muốn so đo như vậy, nếu không có chúng tôi, cố gắng nhiều năm như vậy, làm sao lại có tập đoàn Nam Nhật như bây giờ chứ? Chú đừng ôm hết công lao vào người. Hơn nữa, nhiều năm như vậy, chút ân tình của chú đối với chúng tôi đã sớm trả hết rồi. Đường Tuấn nghe đến đây, thầm thở dài. Quả nhiên có thể cùng chung hoạn nạn, nhưng không thể cùng chung phú quý. Tình huống tập đoàn Nam Nhật ông ta cũng biết. Năm đó, ông nội anh là Đường Hạo đã chữa khỏi cho Diệp Nam Nhật. Hơn nữa, sau khi cho ông ta một khoản tiền, Diệp Nam Nhật lập tức kéo một đám gọi là anh em hoạn nạn, thành lập tập đoàn Nam Nhật. Bọn anh em hoạn nạn này ở tập đoàn Nam Nhật, sau khi lớn mạnh, đương nhiên trở thành cổ đông kỳ cựu của tập đoàn. Chỉ là không ngờ, vào lúc này, lựa chọn cắn ngược lại Diệp Nam Nhật. Quả nhiên là thời thế đổi thay. Lời này nói ra, Diệp Nam Nhật trực tiếp sững sờ tại chỗ. Không nói tới, Diệp Nam Nhật. Tôi khuyên chú vẫn nên ngoan ngoãn nghe theo lời tôi đi. Hãy giao cách điều chế thuốc thông thần và bột tuyết cơ ra. Đến lúc đó chia hoa hồng, còn có thể chia cho chú một chút. Nếu không mà nói, sau này ngay cả cửa lớn của tập đoàn Nam Nhật, chú cũng không vào được đâu. Dùng tên mình thành lập công ty, nhưng ngay cả bản thân cũng không vào được. Chỉ sợ chú cũng là người đầu tiên ở thành phố này thôi. Diệp Nam Nhật, chú cũng có ngày hôm nay sao? Đám người trong phòng họp hiển nhiên bị lời nói này đâm trúng huyệt cười. Tất cả đều cười ha hả lên. Hét một tiếng, lúc này cửa lớn phòng họp bỗng nhiên bị đẩy ra. Tiếng cười bỗng nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía vị trí cửa lớn. Nhóc con, cậu là ai? Đi vào đây làm gì chứ? Tiểu Lưu, cậu đang làm gì đấy? Không thấy chúng tôi đang họp sao? Mau mang người đi ra ngoài đi. Gương mặt nhân viên lễ tân Tiểu Lưu tủi thân, vốn không biết phải làm sao cho phải. Lúc này, Đường Tuấn rốt cuộc thấy rõ tình huống trong phòng họp. Chỉ thấy Tề Hưng bắt chéo hai chân, ngồi trên ghế chính của phòng họp, nở nụ cười lạnh lùng nhìn anh. Mà cổ đông khác của tập đoàn Nam Nhật thì chia ra hai hàng ngồi xuống. Về phần hai cha con Diệp Nam Nhật và Diệp Thanh Phương, thậm chí ngay cả vị trí cũng không có. Đường Tuấn, là tôi mời tới. Các anh không có tư cách đuổi cậu ấy ra ngoài đâu. Diệp Nam Nhật nổi giận, hơn nữa phất tay để nhân viên lễ tân Tiểu Lưu đi ra ngoài trước. À, tôi nhớ ra rồi. Anh ta chính là thằng nhóc đã đánh Nhất Thanh hôm đó. Diệp Nam Nhật, ông cũng thật có bản lĩnh đấy. Thế mà còn giống một thằng online như vậy. Bốn chết sao? Đường Tuấn hừ khẽ một tiếng. Anh dùng tay trực tiếp bắt lấy cổ áo người trung niên, nhấc cả người ông ta lên, tay trái không hề khách khí, cùng lúc giơ ra. Bốp bốp bốp, nháy mắt chính là 10 cái tát, tát vào mặt người trung niên. Sau đó, Đường Tuấn ném người trung niên ấy giống như ném một bao rác xuống mặt đất. Anh nói, mẹ ông không dạy ông nói chuyện tử tế sao? Miệng của người trung niên này đã sưng như đầu heo, răng cũng rụng mấy cái, vốn không nói được nữa. Đối mặt với lời chất vấn của Đường Tuấn, ông ta chỉ có thể tức đến run người. Đủ rồi Đường Tuấn, nơi này không phải là nơi cho anh dương oai đâu. Tề Hưng đột nhiên đứng dậy, tức giận quát Đường Tuấn. Đường Tuấn khoanh hai tay. Ồ, vậy trong này chính là nơi mà cậu chủ nhà họ Tề anh lớn tiếng la hét sao? Tề Hưng cười lạnh. Bây giờ tôi là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Nam Nhật, trừ Diệp Nam Nhật ra. Nếu không, tôi không có tư cách ngồi đây. Ai có tư cách chứ? Tề Hưng, nếu không phải anh chơi trò lừa bịp, anh nào có tư cách đứng đây? Mẹ cho tôi còn coi anh là anh em tốt. Diệp Thanh Phương tức giận nói. Tề Hưng châm chọc. Thanh Phương, anh ngu ghê á. Thương trường không cần cha con, huống chi là anh em. Từ đầu tới đuôi, chỉ có mình anh đơn phương tình nguyện thôi. Tề Hưng liếc nhìn một vòng toàn trường, gương mặt nắm chắc sự tự tin. Vở hài kịch này cũng nên kết thúc thôi. Anh ta nhìn chằm chằm Đường Tuấn. Anh ở đây cũng tốt. Tôi nghe nói, hai toa thuốc kia còn là anh cung cấp cho Diệp Nam Nhật. Đáng tiếc, sắp phải rơi vào trong tay tôi. Anh xem đi, tôi sinh ra chính là kẻ chiến thắng. Anh dãy dụa thế nào cũng không đấu lại tôi. Yên tâm, hai toa thuốc này của anh sẽ rạng danh trong tay Tề Hưng tôi. Chờ đến khi nhà họ Tề tôi trở thành nhà giàu nhất toàn tỉnh, tôi sẽ nhớ đến anh. Anh ta đến gần Đường Tuấn, hơi cúi người nói. Không chỉ toa thuốc thôi đâu, ngay cả Lý Ngọc Mai cũng là của tôi. Anh chắc chắn là kẻ thất bại. Tôi biết võ công của anh rất cao, nhưng loại chuyện này dựa vào vũ lực không thì không thể nào giải quyết được đâu. Không thể không nói, Tề Hưng phân tích sự việc vô cùng thấu đáo. Võ công của Đường Tuấn tuy cao, nhưng mọi chuyện quả thật là không thể dùng vũ lực để giải quyết. Đây cũng là nguyên nhân võ đạo thế gia chỉ trốn ở phía sau màn. Có điều Tề Hưng vẫn đánh giá thấp Đường Tuấn. Anh có phải cảm thấy mình chắc thắng rồi không? Đường Tuấn lên tiếng hỏi. Tề Hưng nhìn Đường Tuấn giống như nhìn một kẻ ngu. Anh ta nói. Chẳng lẽ anh còn có cơ hội xoay người sao? Giọng nói vừa dứt, cửa lớn phòng họp lần nữa bị đẩy ra. Nhân viên lễ tân Tiểu Lưu nhút nhát đứng ở cửa ra vào. Không phải bảo cậu đừng quấy rầy chúng tôi sao? Không muốn làm nữa đúng không? Tề Hưng quát lên. Tiểu Lưu sợ hãi, liếc nhìn Tề Hưng, sau đó run rẩy nói. U chủ cả U Dương Hồng Phượng nhà họ U đã đến rồi. U Dương Hồng Phượng sao? Tề Hưng nhíu mày trầm giọng nói. Cô ta tới đây làm gì chứ? Tiểu Lưu lén liếc nhìn Diệp Nam Nhật, đơm nớp no sợ. Cô U Dương nói, cô ấy đến đây để đàm phán chuyện hợp tác liên quan tới hai loại thuốc mới. Tề Hưng nghe vậy, gương mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Anh ta cười nói, xem ra tập đoàn Nam Nhật này giao cho tôi là đúng thôi. Anh ta nhìn về phía Đường Tuấn và Diệp Nam Nhật, cười khẩy. Thấy không, tôi đây còn chưa tiếp nhận công tay, vậy mà người nhà họ U Dương đã chủ động tới cửa tìm kiếm hợp tác. Có điều hai người các anh yên tâm đi. Chờ lúc đó, sau khi thuốc được đưa ra thị trường, tôi sẽ nhớ tới sự cống hiến của các người. Anh xác thực, U Dương Hồng Phượng tới đây để tìm anh hợp tác sao? Đường Tuấn lại hỏi, Tề Hưng cười lạnh một tiếng. Cô ấy không tới tìm tôi hợp tác, chẳng lẽ lại tìm tới anh hợp tác sao? Dáng vẻ của anh đây có gì để cho nhà họ U Dương thấy vừa mắt chứ? Đừng có quá đề cao bản thân. Đường Tuấn lắc đầu nói, quả thật là không thể nào mà quá đề cao bản thân như vậy. Câu nói này tôi trả lại cho anh. Anh... Tề Hưng hơi chậm lại nói, tôi không hứng nói với kẻ thất bại. Nói xong, anh ta quay người nhìn về phía các cổ đông. Các vị, bây giờ hãy đi theo tôi ra nghênh đón cô U Dương đi. Cũng không thể nào thờ ơ bạn hợp tác của chúng ta. Còn như mấy người các anh, chờ đến lúc tôi trở về mà vẫn còn mấy người các anh, thì đừng trách tôi hãy sai bảo vệ đuổi các anh ra ngoài. Gốc gác và thực lực của nhà họ U Dương còn mạnh hơn cả nhà họ Tề một chút. Tề Hưng đương nhiên có phần không kịp thời chờ đợi. Lúc này anh ta chính là thăng quan tiến chức thuận lợi. Cổ đông khác rối rít đứng dậy, sau đó một đám người vây quanh Tề Hưng đi ra ngoài. Về phần mấy người Diệp Nam Nhật và Đường Tuấn, bọn họ lập tức cũng không thèm liếc nhìn lại. Cha, là con sai rồi. Rõ ràng cha cũng đã dặn dò con không thể tin tưởng Tề Hưng. Nhưng con lại vẫn tin anh ta. Gương mặt của Diệp Thanh Phương đầy áy náy. Cậu ta đến bây giờ còn cho rằng hoàn cảnh của Diệp Nam Nhật và tập đoàn Nam Nhật là một tay mình tạo nên. Diệp Nam Nhật thở dài nói, không sao, con phải nhớ thật kỹ, nhớ cho thật kỹ bài học này. Đường Tuấn, chúng ta phải làm sao đây? Con nhóc nhà họ U Dương kia sẽ giữ giao ước với cháu sao? Sau khi dỗ dành Diệp Thanh Phương xong, Diệp Nam Nhật hỏi Đường Tuấn, chỉ cần Đường Tuấn bằng lòng công bố bức thư phân bố quyền cổ phần kia, như vậy tất cả mưu đồ của Tề Hưng đều sẽ không làm nên chuyện. Đường Tuấn lắc đầu nói, bọn họ không dám đâu. Đi thôi, chúng ta cũng đi ra gặp khách một lần đi, để xem Tề Hưng nhìn xem ai mới là chủ nhân thực sự của tập đoàn Nam Nhật. Diệp Nam Nhật chỉ có thể gật đầu theo Đường Tuấn đi ra ngoài. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 23 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.